Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1508, Thụ thần ngôi sao. Góc truyện audio.com. Chấm, tốt lắm, Tiểu Lục thần, hữu duyên chúng ta gặp lại. Nhìn bàn cổ cùng cửu u xoay người, Lục thần đột nhiên có loại không nỡ. Hai người này mặc dù có chút không phải theo sách, coi như ra tay giúp quá chính mình, cũng là bị chính mình làm hại. Bất quá bọn họ, còn có nữ oa nương nương, đều từng hữu ý vô ý giúp qua chính mình. Hơn nữa, thiếu hai người bọn họ, trên đường khả năng liền thiếu một đôi kẻ dở hơi. Hai vị tiền bối, trên đường trở về không nên đánh nhau. Lục thần xa xa đối với hai người hô, kết quả hai người kia dường như căn bản không nghe được. Tâm tình kích động lẫn nhau nói sao. Đoán chừng là lại bởi vì sao tích cực dậy rồi. Hai vị đại thần đi. U Minh bọn họ lúc này mới dám đến Lục thần bên người. Cuồng ca ca, có phải hay không ta hiện tại biến thành dáng vẻ đã vô dụng? Người thấy vẫn là của ta bản thể. Cốt mị lo lắng mà hỏi. Lục thần mỉm cười. Không biết a, chỉ cần không cần nhìn trời nhãn liền không thành vấn đề. Ồ, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi về sau không nên dùng nhìn trời mắt nhìn ta. U Minh cùng Khô Chảo nhìn nhau cười. Sau đó, U Minh hỏi, Lục thần, ngươi có phải hay không lập tức phải đi tìm bằng hữu của ngươi? Lục thần gật đầu, chấm, đã qua hơn 20 năm. Lần này thừa dịp Hồng Mông không ở, ta muốn đem Mộc Sinh mang về. Cốt Chảo cau mày nói, nhưng là, coi như Hồng Mông không ở, nhưng hắn nhất định biết ngươi mang đi Mộc Sinh. Đến lúc đó chỉ sợ vẫn là sẽ tìm ngươi. Lục thần lạnh rên một tiếng. Không quản được nhiều như vậy. Thiên ngoại chiến trường đã là một đoàn cục diện rối rắm. Cũng không thấy hắn đi ra. Ta muốn hắn sẽ không bởi vì Mộc Sinh Nhi cố ý xuất quan. Coi như hắn không muốn tìm ta phiền phức. Đến lúc đó ta chỉ có thể phụng bồi. Đang ở Lục thần muốn cùng U Minh bọn họ lúc rời đi. Lục thần đột nhiên dừng bước. Chờ một chút, U Minh ba người kinh ngạc nhìn Lục thần. Làm sao vậy? Quảng cáo. Lục thần hơi nheo mắt lại. Có người tới. Vừa dứt lời, mấy người đỉnh đầu bầu trời. Tầng mây cuồn cuộn, mấy đạo kim quang hạ xuống. Cái này, là ai tới ta tín ngưỡng thế giới? Cốt mị gầm lên một tiếng. Theo mấy đạo kim quang, năm thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở Lục thần bên cạnh. Đem Lục thần, U Minh đám người vây quanh. Mấy người này đều là tà linh nhất tộc. Một người cầm đầu một thân tử bào, khuôn mặt hung hãn, trong tay một bả lưỡi hái tử thần phá lệ chói mắt. Duy ngã độc cuồng, cuối cùng là tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi cư nhiên đi thiên ngoại. Trách không được nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức của ngươi. Lục thần mắt lạnh nhìn năm người này. Trong đó dẫn đầu cái kia là thượng vị thần. Bốn người khác đều là cao ngôi sao trung vị thần. Các ngươi không đi thiên ngoại chiến trường, lại tìm ta khắp nơi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lục thần lạnh lùng nói. Chúng ta là linh hệ nhất mạch. Phía trước theo ngươi hai người kia thân phận, chúng ta đã điều tra xong. Đối phương thủ lĩnh nói rằng, lại là bàn cổ cùng cửu u. Vốn là bọn họ ở bên cạnh ngươi. Chúng ta là không dám động tới ngươi. Nhưng là bọn họ hai người đã phản hồi thương khung thần điện cùng cửu u ma quật. Nói cách khác, ngươi không còn có trợ thủ. Lục thần lạnh rên một tiếng. Đám người này hiển nhiên đến có chuẩn bị a, nói. Bàn cổ cùng cửu u hai vị tiền bối trở về cũng quá nhanh a. Nếu bàn cổ cùng cửu u đều đi về, nói vậy ngươi đã hợp thành thần ma chi hồn đi. Nói như vậy, thần ma nghịch mệnh sáo trang, ngươi chỉ kém thần ma để cửu biến. Hắn một gã thủ hạ cau mày nói. Không phải còn có thần ma vô thiên? Thủ lĩnh không nhịn được nói. Vật kia căn bản không tồn tại. Thần ma nghịch mệnh chỉ có 8 cái. Hắn đã không sai biệt lắm gom đủ. Phải hiện tại giết hắn đi. Giành lại sáo trang. Lục thần cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là hướng về phía thần của ta ma bộ tới. Hành, phải thì như thế nào? Chúng ta còn phải cảm ơn ngươi góp đủ thần ma nghịch mệnh, giúp chúng ta tiết kiệm không ít phiền phức. Duy ngã độc cuồng, chính mình giao ra thần ma nghịch mệnh bộ. Chúng ta nói không chừng cho ngươi cùng bằng hữu của ngươi lưu lại toàn thây. Lục thần trong mắt đã dấy lên sát ý, linh hệ. Xem ra là không cổ làm cho các ngươi tới. Tên kia chỉ lo chính mình tìm hiểu thiên đạo, lại mặc kệ thủ hạ khác chết sống. Lại còn có người chịu vì hắn bán mạng. Bán mạng chưa nói tới. Chính là chúng ta hoàn thành chí cao linh thần phân phó chuyện kế tiếp. Lập công lớn, liền có cơ hội ưu tiên tiến nhập chúng linh ngôi sao đàn. Ồ, nguyên lai là trao đổi ích lợi. Lục thần cười lạnh một tiếng. Thế nhưng các ngươi nếu tra được bàn cổ cùng cửu u, cũng biết ta mấy năm nay đi thiên ngoại. Làm sao lại không có điều tra rõ ràng ta đi thiên ngoại đều đã trải qua cái gì? Ta quản ngươi đã trải qua cái gì? Không phải đánh bại qua mấy cái thấp ngôi sao trung vị thần sao? Coi như cho ngươi thời gian 20 năm, ta như cũ giết ngươi như giết gà. Các huynh đệ, tiến nhập chúng linh ngôi sao bầy cơ hội đang ở trước mắt. Cần phải đem người này cầm xuống. Dứt lời, năm người cấp tốc đem Lục thần vây quanh. U Minh bọn họ nhìn một chút Lục thần. Lục thần mới vừa dung hợp thần ma chi hồn. Tiêu hao rất lớn. Lúc này không biết còn có thể hay không đánh một trận. Độc cuồng, chúng ta trước giúp ngươi chống đỡ một hồi. Ngươi tập hợp điều tức. Lục thần mỉm cười. Vỗ vỗ U Minh bả vai. U Minh lão ca, giết cái này mấy con dẹp không cần điều tức. Chờ chốc lát, đối phương năm người đã hướng phía Lục thần đánh tới. Mà Lục thần mí mắt co rút lại, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, bắn vào trận địa địch. Cửu thương tốc ảnh thương, một thương phía dưới, cái kia thượng vị thần căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Diệt thần thương đã xuyên thủng trái tim của hắn. Nhưng mà Lục thần một chiêu này giết địch phía sau, cũng không có kết thúc thế tiến công. Chỉ chớp mắt, thần lâm phối hợp Lục thần dịch chuyển vị trí. Lục thần xuất liên tục mấy phát. Rầm rầm rầm rầm, một chuỗi linh thuẫn bị đánh nát đưa đến linh lực bảo tạc vang lên. Gần trong nháy mắt, năm người này đã toàn bộ bị Lục thần kích sát. Nếu như nói Lục thần đánh với bàn cổ một trận, biểu hiện ra Lục thần vẫn ở thế yếu. Vì vậy U Minh đám người còn không có trực quan chứng kiến Lục thần khủng bố. Như vậy, đánh giết trong chớp mắt năm tên thần minh, để cho bọn họ chân chính ý thức được Lục thần chiến lực có bao nhiêu khoa trương. Thượng vị thần, ở Lục thần trên tay đi không được quá nhất chiêu, trực tiếp bị miểu sát. Quảng cáo. Ngươi, thủ lĩnh còn có một hơi thở ở, khiếp sợ nhìn Lục thần. Cho đã mắt không thể tin tưởng. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi chỉ là phàm nhân. Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lục thần lạnh rên một tiếng. Ta là phàm nhân không giả. Thế nhưng ta giết thần minh cũng không ít. Ngươi làm sao chỉ nhớ kỹ ta là phàm nhân? Không có nhớ kỹ ta cũng không thủ hạ lưu tình. Chấm, dứt lời. Lục thần trực tiếp một thương đánh chết người này. Hoàn mỹ thu chiêu. Lục thần nhìn về phía U Minh ba người. Các ngươi tốt nhất trước rời đến khác tín ngưỡng thế giới. Ta phỏng chừng muốn tìm ta người không phải số ít. Nơi đây chặn các ngươi tới nói không an toàn. Ta muốn đi thụ thần ngôi sao. Lần này truy binh đuổi tới cốt mị tín ngưỡng thế giới. Lục thần cho rằng phía sau cũng sẽ không thiếu. Làm cho U Minh bọn họ tạm thời tị kỳ phong mang. Về phương diện khác, Lục thần đã một người đi trước thụ thần ngôi sao. Đứng ở rừng rậm này bao trùm 8 phần 10 trở lên đại lục. Lục thần hít sâu một hơi. Đây chính là mộc sinh thế giới đang ở sao. Mộc sinh, ngươi có khỏe không? Lần này ta nhất định phải tìm được ngươi. Mang ngươi trở về xem con trai của chúng ta. Chấm, đang ở Lục thần dự định mở ra nhìn trời nhãn tìm kiếm mộc sinh thời điểm. Đột nhiên, Lục Thần cảm giác được đất đai dưới chân bỗng nhiên chấn động. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Lớn mật, dám can đảm tự tiện xông vào Hồng Mông Chí Cao Thần tín ngưỡng thế giới. Hôm nay liền để cho ngươi làm nơi này phân bón. Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.